Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 374, một hộp hạt giống. Luyến trên người đọc sách võng 633 Okla. Nhanh nhất chương mới nhất, hiện tại không công đạt được một lò quý giá ảnh thần đan. Hắn đương nhiên là cao hứng không ngớt, chỉ là có chút lo lắng, chờ ngũ tuân tài tức giận tiêu, sẽ phản ứng lại, liền hiện đang cực lực khen Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo hai người. Vì là mặt sau cãi cọ làm chuẩn bị, bởi vì bọn họ lúc đó đánh cược thì là nói. Triển Dư đến người thứ nhất, hắn thắng Dịch Thần đến người thứ nhất, ngũ tuân tài thắng có thể hiện tại Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo tiếp tục ở hướng về tầng thứ hai xuất phát, theo lý mà nói tuyệt đối là hai người này. Một người trong đó đến người thứ nhất, bọn họ đánh cuộc có thể nói là thế hòa. Căn bản không thể nói là ai thắng ai thua. Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo vẫn cứ là không nhanh không chậm. Cuối cùng đến tầng thứ hai, phát hiện nơi này đã nhỏ vô cùng, hai người thu hồi tiểu chu pháp khí. Vừa đi vào ngọc các trong, toàn bộ phòng khách giống như vòng tròn lớn hoàn. Có điều vẫn là thiếu mất một khối nhỏ tiến vào địa phương. Chỉ là một người trong đó nhập khẩu, qua loa quét qua coi, nhập khẩu dĩ nhiên có 8 cái. Ồ, Địch Thiên Hạo nhìn bên phải góc, khẽ ồ lên một tiếng. Địch sư huynh, làm sao? Lâm Quan Sâm không hiểu hỏi, ta thật giống cảm giác được. Vừa bên kia trong góc có ngươi, hơn nữa là hai đạo hơi thở phi thường quen thuộc. Chỉ là phi thường nhạt, không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Địch Thiên Hạo cau mày nói rằng, Địch sư huynh, ta biết người thần thức so với cùng cấp tu sĩ cường đại hơn nhiều. Có thể nơi này là thiên điển các tầng thứ hai, đàn đạo tông có mấy người có năng lực tới nơi này. Mặc dù là những kia thánh thai cảnh trưởng lão, cũng không có mấy người dám cam đoan. Ba lại bảo hôm nay những người này liền nhiều như vậy. Ngươi xem một chút những người khác, đều ở nơi nào, làm sao có khả năng có ngươi tầng thứ hai? Lâm Quan Sâm cười nói, khả năng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Thiên điển các thật không có như vậy dễ dàng tiến vào. Mặc dù là những kia thánh thai cảnh tiền bối, lại nói tông chủ và sáu đại trưởng lão, đều đi tới phía nam, còn lại hai vị lại ở phía dưới. Bất quá chúng ta mưu đồ nhiều năm sự. Hay là muốn cẩn thận mới là tốt, vạn vạn bất cẩn không được. Không phải vậy mặc dù đem đồ vật bắt được tay, e sợ cũng phải bé ngoan giao ra. Địch Thiên Hạo cẩn thận nói rằng, sư huynh yên tâm. Căn cứ chúng ta thu thập nhiều mặt tin tức xem, năm đó đan đạo tông sang phái tổ sư, đúng là đem chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp đặt ở tầng thứ hai này. Ngọc các trong ngươi xem cái đại sảnh này hiện ra hơn nửa viên hoàn hình. Hẳn là phía trước 8 cái thác nước đều sẽ dẫn tới nơi này. Cùng những kia tin tức trên nói hoàn toàn không sai. Sang phái tổ sư dành cho Huyền Châu cảnh hậu bối một công bằng cơ hội cạnh tranh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, 8 loại thuộc tính. Bất luận loại nào đến tầng thứ hai, đều phải nhận được khối này ghi chép chân hỏa lên cấp tâm hỏa thẻ ngọc. Có điều đã vô số năm, lại không có Huyền Châu cảnh tu sĩ đạt đến tầng thứ hai này. Lâu dần liền bị người quên lãng, chúng ta nếu không là ngẫu nhiên từ thẻ ngọc biết được tin tức này, e sợ cũng không cách nào biết được. Địch Thiên Hạo rất nhanh sẽ đem Lâm Quan Sâm thuyết phục. Đồng thời tìm kiếm khởi khối này đặc thù thẻ ngọc đến căn cứ tin tức. Khối ngọc này giản bị khai phái tổ sư rơi xuống phi thường đặc thù cấm chế. Thánh thai cảnh trở lên tu sĩ, dùng thần thức căn bản là không tra được. Chỉ có thể nhìn thấy một ít bình thường luyện đan chi thức mà thánh thai cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể nhìn thấy trong ngọc giản chân thực nội dung. Cũng chỉ có một cơ hội. Sau khi xem, khối này thẻ ngọc sẽ trở nên cùng phổ thông thẻ ngọc như thế. Đồn đại là trên thẻ ngọc ghi chép chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp, phi thường đặc thù, cần thiết điều kiện rất hà khắc. quá trình rất nguy hiểm, bởi vậy, Đan Đạo Tông sang phái tổ sư mới chỉ để lại một lần quan sát cơ hội, không thể để cho càng nhiều thiên tài hậu bối con cháu đi chịu chết. Mà phương pháp này chỗ đặc thù chính là ở Huyền Châu cảnh tu sĩ đem luyện hóa chân hỏa lên cấp tâm hỏa sau, ngưng tụ thánh thai sau, tâm hỏa mới có thể tiếp tục lên cấp vượt qua, đạt đến trong truyền thuyết một cảnh giới. Năm đó Đan Đạo Tông sang phái tổ sư có thể ở này cực nhiệt nơi mở ra Vạn Thanh Đảo thì có vượt qua tâm hỏa hỏa diễm mới làm được như vậy tráng cử. Không phải vậy tu vi ở cao cũng đừng nghĩ ở này cực nhiệt nơi thành lập tông môn. Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo chuẩn bị hơn 100 năm, chậm chạp không chịu ngưng tụ thánh thai, chính là vì khổ luyện thuật luyện đan đạt đến đệ nhị các loại. Tới đây tìm khối này đặc thù thẻ ngọc dịch thần cùng Điền U Doanh. Ở tầng thứ 3 năm cái trong đường nối, tra xét một phen, thủy hỏa, thổ mộc ngọc các trong có ngươi. Hai người chỉ có thể từ bỏ kim lôi, băng phong, cùng với hai cái đặc thù đường nối. Dịch thần cũng không có khách khí, cùng Điền U Doanh hai người cướp đoạt một phen, đoạt được cao cấp phương pháp luyện đan. Luyện đan kinh nghiệm, linh dược giới thiệu, vẫn đúng là phi thường phong phú. Coi như nguyên bản vẻ mặt buồn thiu, thờ ơ Điền U Doanh, ở nhìn thấy những này luyện đan tri thức sau, đều vội vã lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng trống không thể ngọc. Điên cuồng tiến hành phục chế tiếp theo hai người, lại hướng về tầng thứ 2 càn quét. Nơi này chỉ có hai cái đường nối, để dịch thần bất ngờ chính là hắn lại ở kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, 8 thuộc tính hơn nửa viên hoàn ngọc các trong. Tìm tới thủy doanh đan phương pháp luyện đan, tuy rằng hắn nhanh chóng phục chế lên, trong lòng nhưng có chút bất mãn. Cái kia đại thu phượng nhìn như người mô người dạng, khí chất đoan trang, rất là chân thành dáng vẻ, lại là ở lừa hắn. Căn bản cũng không có đem tàm y bán cho hắn, dự định này thủy doanh đan phương pháp luyện đan hóa ra là đệ nhị chờ phương pháp luyện đan. Ở thiên điển các tầng thứ 2 trong, còn lời thề son sắt nói ở tầng thứ 5, nếu không là hắn bất ngờ đi thứ 10 con đường, đi tới nơi này đệ nhị thần, e sợ còn vẫn chẳng hay biết gì. Dịch thần thầm than, nữ nhân này quá giảo hoạt, tâm cơ quá nặng, coi như hắn bắt được này thủy doanh đan phương pháp luyện đan, cũng không dám đi cùng đại thu phượng giao dịch. Lại nói đệ nhị chờ thủy doanh đan phương pháp luyện đan, ít nhất cũng có thể đổi con kia ngũ thải ngự phong điệp. Chỉ cần thay cái tàm y, trừ phi hắn là kẻ ngu si ở 8 thuộc tính hơn nửa viên hoàn ngọc các trong. Dịch thần cùng Điền U Doanh có bắt đầu điên cuồng càn quét. Đem những kia cao cấp luyện đan tri thức dồn dập phục chế đến lúc sau, mặc dù hai người chỉ chọn quý trọng nhất tri thức phục chế, chuẩn bị trống không thể ngọc hay là dùng quang, không có cách nào hạ, chỉ có thể dùng thần thức đi nhanh chóng quan sát, sau đó ngạnh nhớ kỹ. Có điều luận ngạnh ký tốc độ, dịch thần so với Điền U Doanh thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn ngạnh ký một khối thẻ ngọc nội dung chỉ cần một hô hấp, Điền U Doanh muốn 5 cái hô hấp. Hai người vội vã như thế, tự nhiên là tính toán thời gian đến, một ngày còn lại không nhiều. Càn quét xong cái này hơn nửa viên hoàn thính sau, còn có một cái khác đặc thù tiểu thính, hơn nữa tầng thứ nhất không biết có vật gì tốt, cũng đến đi lên xem một chút. Thời gian nhưng nhất định phải toán được, đến ở kết thúc trước. Càn sẽ thuộc tính lửa, thác nước 5 tầng ngọc các trong, đem trang bị tiểu chu pháp khí túi chữ vật bắt được tay, bằng không hai người tuyệt đối sẽ bị phát hiện, tiến tới chết không có chỗ chôn. Dịch thần điên cuồng ngạnh ký trong ngọc giản dung thì nhưng quét đến một khối đặc thù thẻ ngọc, nội dung bên trong vốn là rất bình thường, là một thánh thai cảnh trưởng lão lưu lại luyện đan kinh nghiệm, có thể vẻn vẹn trong nháy mắt mặt trên chữ viết một trận biến ảo trực tiếp đã biến thành một màu tím phù văn. Một mạch toàn tràn vào dịch thần trong đầu tựa hồ nội dung bên trong hơi lớn. Để hắn có chút không khỏe, liền đình chỉ điên cuồng ký ức cái khác trong ngọc giản dung cử động hắn thần thức bất ngờ quét qua. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, có thác nước bên ngoài, dĩ nhiên có hai cái tiểu chu pháp khí đến vốn là hắn thần thức. Chỉ có thể ở ngọc các trong sử dụng, có điều bên ngoài tiểu chu cũng định đi vào. Lúc này mới bị hắn trong nháy mắt phát hiện hắn không kịp giải thích. Vội vã nhắc nhở Điền U Doanh, cấp tốc đi tới màn ánh sáng trước cửa, dùng trưởng lão lệnh bài mở cửa ra, hai người nối đuôi nhau mà vào cho tới có hay không bị phát hiện. Hai người cũng không dám khẳng định có người đi tới hạ tầng thứ hai. Thực sự là vượt qua hai người dự liệu ở ngoài, ở tại bọn hắn trong ấn tượng. E sợ chỉ có thánh thai cảnh trưởng lão mới có thực lực như thế. Hiện tại nhưng đến rồi hai người dịch thần trong lòng có chút gợn sóng. Điền Doanh thì có chút thấp thỏm lên. Hai người đến tầng thứ hai, sẽ có hay không có triển dư? Hoặc là hai người đều là người thứ nhất? Cái kia nàng làm sao bây giờ? Nàng càng muốn tâm tư càng loạn đến tầng thứ hai. Một cái khác đặc thù tiểu trong sảnh. Điền Doanh đều không có tâm sự đi ngạnh ký những kia. Tùy tiện một điểm ở bên ngoài đều có thể gây nên điên cuồng cao cấp luyện đan tri thức. Mà là đang suy nghĩ liên quan với nàng cái kia cá cược sự dịch thần nhạc như vậy. Bởi vì hắn phát hiện cái này đặc thù tiểu trong sảnh. Quả nhiên có thật nhiều đối với luyện chế trường sinh bất lão có trợ giúp luyện đan tri thức hắn. Ngạnh ký đồng thời. Thấy Điền U Doanh không có đi ký, liền làm cho nàng đi canh chừng. Vạn nhất mới chạy ra một quái thai đến, bị tại chỗ nhìn thấy. Cái kia phải chết chắc đặc thù tiểu thính nhớ được gần như sau. Hai người lại hướng về tầng thứ nhất xuất phát tầng thứ nhất đường nối. Chỉ có một, chính là cái giếng viên trùy hình đỉnh. Một lớn khoảng một trượng hình tròn màn ánh sáng môn hai người đứng bạch vân trên. Dùng trưởng lão lệnh bài mở ra màn ánh sáng, liền xuyên qua rồi qua đi, phát hiện tầng thứ nhất là cái rỗng ruột vòng tròn lớn cầu. Chỉ có hai trượng to nhỏ mà thôi, tương đương với bán gian phòng hơn nữa bên ngoài, đã không có lối ra. Xem ra cái này tầng thứ nhất, chỉ có đặc thù nhân vật mới có thể tới đây một tầng trong trang trí rất đơn giản. Chỉ có vài tờ ngọc thạch cái ghế. Cùng với một tấm bàn ngọc, mặt trên đặt hai cái hình vuông bạch ngọc hộp một khoảng một tấc to nhỏ. Cao cũng có một thước một cái khác, chừng ba thước to nhỏ. Cao cũng có ba thước ngoài ra, toàn bộ một tầng trong, liền đừng không vật gì khác, dịch đạo hữu, có thể đi vào nơi này đều là công lao của ngươi. Hộp ngọc lớn quy ngươi đi, ta nắm tiểu nhân là tốt rồi. Điền U Doanh trong mắt xoay một cái. Ôn nhu nói, tiên tử khách khí như thế. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Dịch thần nhìn như bình tĩnh nói kỳ thực hắn lén lút. Đã để bé gái ra tay. Lén lút nhìn trong hộp ngọc lớn diện trang chính là vật gì xác thực tràn đầy một hộp linh dược hạt. Giống, vốn là hắn vẫn là muốn cho bé gái. Đem hai cái hộp ngọc đều tra xét một lần nhưng bé gái vừa phát hiện bên trong hạt giống sau. Lập tức khiếp sợ nói rằng, hù chết cô nãi nãi, bên trong lại là tràn đầy một hộp vạn linh chủng tử. Có thể những linh dược này hạt giống, bình thường linh dược đều có thể trồng ra đến rồi, dịch thần vừa nghe. Lúc này mừng rỡ nói rằng, khí linh đạo hữu ngươi trở về đi thôi. Ta liền muốn này một hộp hạt giống, cho ta tiên đan đều không đổi, một cái khác hộp ngọc không cần tra xét, đây chính là ngươi nói. Sau này đừng hối hận, bé gái lẩm bẩm một câu. Lúc này tiếp tục đi luyện hóa nuốt trường khí linh đi tới bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.